Chàng rể quyền thế, chương 5248. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trong lòng Tạ Tiểu Băng, Bùi Nguyên Minh tính là cái gì? Bùi Cửu Phong bên cạnh Bùi Nguyên Minh là cái đinh gì? Nếu cô quay lại sớm hơn vài ngày, Lôi Đài Chiến đã sớm một đánh mười. Đến lượt Bùi Nguyên Minh, giả vờ giả vịt lừa một đám người sao? Rõ ràng trong mắt Tạ Tiểu Băng, Bùi Nguyên Minh và Bùi Cửu Phong đã cướp mất ánh đèn sân khấu của cô. Nghĩ đến đây, Tạ Tiểu Băng càng cảm thấy mình nên biểu hiện thật tốt. Hãy thể hiện giá trị tuyệt vời của mình trước mặt Tạ Mộng Giao. Dù sao, mình cũng là vương giả trở về. Rố, nghĩ đến đây, Tạ Tiểu Băng không còn nói nhảm, mà là một chân đạp gãy hai chân nam tử âm nhu. Cười lạnh nói, tập đoàn Hoàn Nhan, nếu thực sự có năng lực, 6 năm trước, bọn hắn sẽ không chạy trối chết. Đã 6 năm trôi qua, vẫn là phế vật như thế. Giúp ta nhắn cho Hoàn Nhan hận, để hắn đem cổ tẩy rửa sạch sẽ. Khi nào tâm tình ta tốt, ta sẽ chặt đầu hắn giao cho đại tiểu thư làm vật trang trí. Nói đến đây, Tạ Tiểu Băng xoay người một chân, trực tiếp đá văng nam tử âm nhu ra khỏi cửa. Cảnh tượng này có thể gọi là kiêu ngạo và độc đoán. Đồng thời, nàng đắc thắng nhìn Bùi Nguyên Minh. Một vẻ ngươi loại tiểu nhân vật này, cả một đời cũng đừng nghĩ tới biểu hiện kinh người như vậy. Thì ra là người đại hạ, hiện tại không có chút tự giác nào. Sau khi học một chút công phu mèo quáo, liền coi chính mình vô địch thiên hạ. Thảo nào, mọi người đều nói, ma bệnh ở Viễn Đông là người đại hạ. Đúng lúc này, một giọng nói có chút khinh thường vang lên. Ngay sau đó, nghe thấy trên mái ngói tiếng lộng xoạt, một thân ảnh nháy mắt mà tới. Trong tay đối phương, cầm một thanh trường đao đảo quốc. Một đao chém xuống, như muốn xé gió, nhưng dường như có chút khác biệt. Khi một đao như vậy rơi xuống, nó giống như một tia chớp trên bầu trời. Lóa mắt, chói mắt, lại khiến người ta phản ứng không kịp. Tạ Tiểu Băng tự xưng là đại cao thủ, trong lòng chợt có một nỗi sợ hãi khôn tả. Nhưng sự kiêu ngạo trong lòng khiến nàng không muốn lùi bước vào lúc này. Nàng lật tay phải, trong tay có một thanh Nga Mi thứ. Sau đó cuồng bạo quét ngang về phía trước. Cang, âm thanh của sắt thép va chạm truyền ra. Ngay sau đó, khi trong mắt mọi người lộ ra vẻ kinh nghi, liền nghe thấy một tiếng bốp. Tạ Tiểu Băng vừa mới còn phách lối vạn phần, giờ phút này thân hình bay tứ tung mà ra, trực tiếp đâm vào một hòn non bộ. Oa, một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, chật vật vạn phần. Trước khi cô đang cố gắng di chuyển, liền gặp được một tên đảo quốc đã xuất hiện tại trước người của cô. Trường đao sắc bén đảo quốc trực tiếp chĩa vào giữa hai lông mày Tạ Tiểu Băng. Cách chương